Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, non nớt uy hiếp. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cảnh tượng có chút lúng túng. Từ tiểu thư Laura trong tay mua đồ vị kia học sinh. Đầu óc hiển nhiên không quá đủ dùng. Tại chỗ liền lớn tiếng đối với bằng hữu hô. Nhiều khốc à đồng nghiệp. Ta liền nói từ nàng nơi này có thể mua được hàng tốt. Cho ta một tờ giấy. Ta biết làm sao cuốn. Hai người kích động chúc mừng hoàn. Chạy chậm qua một bên, cuốn khói. Tựa hồ không ý thức được nơi này vẫn là trường học. Hơn nữa buổi chiều có giờ học. Ban đầu chẳng qua là Diệp Đông Thanh suy đoán. Bây giờ hắn dám khẳng định. Laura Fisher tiểu thư xử lý trước dạng gì bán lẻ. Như vậy thứ nhất, ngày hôm qua thấy Laura đi hắn nhà trọ bên kia nguyên nhân. Là có thể nói xuôi được. Diệp Đông Thanh vẫn còn có chút vui mừng. Chí ít không phải ra thịt làm ăn loại. Lấy nước Mỹ xã hội tập tục tới xem. Laura giờ phút này làm bán lẻ. Tình tiết hơi nhẹ chút. Tương lai nước Mỹ và Canada bộ phận địa khu thậm chí hợp pháp hóa loại vật này. Thành thật mà nói, hắn không biết hai quốc gia bộ phận các cao tầng trong đầu kết quả chứa cái gì, lại có thể liền lớn mà cũng có thể hợp pháp bán ra. Đơn giản là ở đề xướng người khác đi mua có thể ghiền. Hơn nữa nguy hại thân thể con người khỏe mạnh lớn mà. Hoặc giả là tài chính lỗ hổng quá lớn duyên cớ. Mới để cho phía chính phủ đói khát đến từ bọn ma túy trong tay đoạt chén cơm. Tiếng tốt lành viết, tăng cường quản lý. Cái này bộ trận không bằng khai thông biện pháp dùng ở lớn mà phía trên. Quả thực có chút buồn cười. Vốn định làm bộ như không thấy được. Diệp Đông Thanh cầm trong tay bữa trưa. Đi tới sân thượng bên đi xa xa nhìn ra xa. Đừng xem Manhattan Quốc tế Trung học giáo dục trình độ gay gâu. Trường học vị trí rất không tệ. Đứng ở lầu chót có thể thấy Phố Uôn vùng lân cận cao lầu. Xa hơn chút đế quốc cao ốc vậy chiếu vào hắn trong mắt. Thế kỷ trước, đế quốc cao ốc đại biểu đắt tiền. Hôm nay nó vẫn là New York địa tiêu một trong. Chỉ bất quá bên trong khá hơn chút tầng lầu bị chia nhỏ thành bình dân nhà trọ. Hơn nữa lâu năm không sửa sang. Khiến cho được vậy nóc cao lầu ở New York người trong suy nghĩ ấn tượng càng ngày càng gay gâu. Từ thời gian đi lên xem, đế quốc cao ốc hẳn lại bị người Mỹ từ viết công ty chúng tôi danh nghĩa mua về. Bắt đầu tân trang sửa đổi, thế kỷ 20 thời kỳ cuối theo đồng yên tăng giá trị. Viết tự mình nhưng mà ở nước Mỹ phách lối qua tốt một trận. Trước mắt vẫn còn ở vũng bùn bên trong khổ khổ vùng vẫy đây. Hắn không muốn chọc phiền toái. Phiền toái nhỏ, nhưng đang chủ động đi Diệp Đông Thanh đến gần. Lao kéo đi tới, mi mắt bây giờ tràn đầy khẩn trương tâm trạng. Cuối cùng vẫn là học trung học đệ nhị cấp học sinh. Nếu như Diệp Đông Thanh đem chuyện mới vừa phát sinh run rẩy lộ đến già sư trong lỗ tai, nàng hơn phân nửa sẽ bị đuổi. Tiến tới trực tiếp ảnh hưởng đến cả đời. Có thể sẽ có trường học nguyện ý thu nhận đánh nhau gây chuyện học sinh. Nhưng buôn bán lớn mà, cơ hồ không hy vọng bị những trường học khác tiếp nhận. Manhattan Quốc tế Trung học giáo phục không đủ khốc. Cho nên cho dù trường học có quy định, bọn học sinh cũng là dương thịnh âm suy. Trừ phi đặc biệt thông báo, những thứ khác trong cuộc sống có thể không xuyên cũng không xuyên. Ngày hôm nay Laura mặc kiện màu đen áo lông, phía dưới là cái quần jean, phối hợp màu nâu sậm Martin ngoa, thật ấm áp dáng vẻ. Dư quang thấy nàng đứng ở mình bên cạnh, Diệp Đông Thanh hiểu không cho ít bảo đảm, hơn phân nửa sẽ bị Laura một mực dây dưa. Tiếp tục cắn miệng sandwich, đem tầm mắt đầu đến tờ này đẹp trên gương mặt, vừa ăn vừa nói, ngươi như vậy không thể được. Nguy hiểm lợi nhuận cao tiểu. Hơn nữa nếu đem hy vọng ký thác vào bọn họ trên mình, không bằng trực tiếp đi bót cảnh sát tự thú. Sớm muộn sẽ chọc cho lên phiền toái. Tiểu thư Laura có chút mộng. cố ý bày ra phó tàn bạo diễn cảm. Ngươi cái gì đều không thấy được hiểu không? Đối với người nào cũng không cần nói. Nếu không có ngươi đẹp mắt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại cắn miệng sandwich. Diệp Đông Thanh không nói tới câu, một vị người to con đối với ta nói lời như vậy, có lẽ sẽ để cho ta kiêng kỵ. Có thể ngươi như thế đẹp, không có bất kỳ lực uy hiếp. Yên tâm đi, ta còn không có nhàm chán đến bởi vì loại chuyện nhỏ này lãng phí mình thời gian. Chỉ là muốn nhắc nhở ngươi tốt nhất thu tay lại, bỏ mặc lý do gì. Cái tuổi này học sinh cấp 3 cũng không thích bảo thủ bí mật. Tin tưởng ta đề nghị, chuyện đó không liên quan tới ngươi. Ngươi đừng nói là được, ta có biện pháp để cho bọn họ ngậm miệng. Laura trợn trắng mắt nói, nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Đông Thanh quan sát, chủ yếu là bởi vì hắn quá mức ổn định, điều này khiến cho Laura hứng thú. Không biết tại sao, luôn cảm giác giống như là phụ mẫu cái loại đó tuổi người. Đang dạy huấn mình, không có vấn đề nhún vai. Từ trở lại cái niên đại này, Diệp Đông Thanh cơ hồ không với ai nói qua quá nhiều nói. Giờ phút này, năm đó, mối tình đầu tình nhân đứng ở trước mặt. Bỗng nhiên sinh ra trêu chọc đối phương tâm tư. Tiếp theo mở miệng nói, ta đổi chủ ý, muốn cho ta im miệng cũng được. Nhưng mà ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì đâu. Một vị phái nam đối với cô nương nói lời như vậy, khó tránh khỏi sẽ cho người suy nghĩ nhiều. Laura cũng không ngoại lệ. Diệp Đông Thanh trong mắt nụ cười. Tự nhiên làm theo bị làm là hạ lưu chứng cớ. Ra đời không lâu, cảm giác mình bị uy hiếp. Laura nhất thời tức giận đứng lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều có chút đỏ lên. Trong miệng vừa nói, đừng nằm mơ, ngươi đem ta làm người nào? Ta ngày hôm qua gặp qua ngươi, biết ngươi ở nơi đó, chẳng qua cùng nhau xuống địa ngục, ta sẽ nói ngươi là ta hợp tác. Không sai, giống như uy hiếp như vậy mới đúng. Ngươi thành công hù dọa đến ta, qua ấy ngày thì đi thi, ta cũng không muốn vì ngươi vứt bỏ đại học nhập học tư cách. Diệp Đông Thanh lười được giải thích. Từ trước kia đối với nữ nhân biết rõ tới xem, bây giờ nói cho Laura nói là chính nàng phải lệch, chỉ biết tưới dầu vào lửa, đều là loài người không sai, nhưng người đàn ông rất khó hiểu nữ suy tư của người phương thức. Giống như người phụ nữ ở tuyệt đại đa số trong thời gian giống vậy không hiểu người đàn ông. Rõ ràng là cùng một loài, nhưng càng giống như hai loại. Có thể không đem người phụ nữ ép vào tuyệt lộ, liền dù sao cũng đừng đi ép các nàng. Một khi các nàng đầu chạm điện, kết quả hơn phân nửa sẽ rất đáng sợ. Lời nói như vậy không sai. Laura vẫn không yên tâm, trong ánh mắt mang phòng bị. Từ người phụ nữ giác quan thứ 6, tổng cảm thấy trước mặt Hoa Kiều học sinh, theo trước kia tiếp xúc những học sinh khác không quá giống nhau. Tính nàng tương đối mạnh thế, ở trong lòng tuổi tác phương diện so bạn cùng lứa tuổi càng thành thục hơn. Lập tức tình hình thoát khỏi nắm trong tay lo âu tâm trạng, để cho Laura hết sức không thoải mái. Nguyên nhân chủ yếu nguyên bên trong lòng rất rõ ràng. Mình căn bản không thành công hù được Diệp Đông Thanh, còn có nửa giờ mới tiếp tục lên giờ học. Diệp Đông Thanh không nóng nảy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dư quang còn có thể thấy được đạo thân ảnh kia. Ước chừng đã qua nửa phút, cái này mới bất đắc dĩ nghiêng đầu qua. Hỏi, ta đã cho ra cam kết, ngươi còn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ta từ trên lầu nhảy xuống? Như vậy ngươi mới tin tưởng ta sẽ không nói ra đi. Ngươi như vậy nghi thần nghi quỷ tính cách, hoàn toàn không thích hợp làm cái này phải. Nếu biết sợ, nhanh chóng đừng nữa bán. Ta không mình kiếm tiền. Chẳng lẽ tiền sẽ từ trên trời rơi xuống tới sao? Laura rất khó chịu giễu cợt câu. Ta bắt được Colombia thư thông báo trúng tuyển đại học. Vốn là năm nay là có thể đi học. Ngươi đoán ta tại sao không đi? Ngược lại tiếp tục lưu lại nơi này nơi đáng chết trong trường học. Ngoặc kép, không có tiền. Được rồi. Diệp Đông Thanh cho cái gắng gượng ngu ngốc trả lời. Nếu không còn có thể là tại sao vậy chứ? Nước Mỹ học phí đại học. Gần đây lấy hiểu biết sâu rộng tên hậu thế. Đại học Columbia học phí lại là cao đến kinh người. Không bao gồm tiền sinh hoạt. Hàng năm Quang học phí liền cao đến 30.000 đô la cỡ đó. Mấy năm qua tiêu phí không rẻ. Đời trước, chính hắn vậy bởi vì chưa kết giao nổi học phí mà thôi học. Lúc này có thể cảm động lây. Chỉ có thể nói bề ngoài lớn lên đẹp. Không nhất định chính là công chúa. Ở mười mấy tuổi năm này, Laura hơn phân nửa đã bắt đầu lãnh hội được sinh hoạt tàn khốc. Đại đa số người ở trong tương lai trong đời còn sẽ gặp càng thực tế tàn khốc. Sinh hoạt cho tới bây giờ cũng không có đẹp như thế tốt. Mọi người thường thường đến một cái tuổi tác sau đó mới có thể phát hiện cái này bị phụ mẫu cửa ẩn giấu bí mật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiency.com/kasoa-noi-soc-noi-kyy-noi-tsuat-iut-noi-tam-noi-tion-z-noi-tsuong-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.